Bán tiên, chương 498, mượn cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh tự muốn người muốn hắn. Hình phòng bên trong làm việc, một đám người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn nhau, lần lượt nhìn chằm chằm về phía tầm mắt tan rã, thất khiếu rướm máu Dũ Khánh. Tây Kình Nguyệt hơi lặng yên, trầm giọng nói. Bọn hắn nói muốn người, chúng ta liền cho sao? Dựa vào cái gì? Tề Đa Lai than thở. Dám đến muốn người tự nhiên có lý do. Bên kia người tôi nói, một mực tại truy xét vị này thám hoa lang cùng giao nhân bị giết ở giữa chân tướng, được biết vị này bên người còn có hai người trợ giúp, đang muốn lần nữa xác minh, chợt lại kinh ngạc nghe Trấn Hải Ti nội bộ có nội gian, sợ muốn đối ba người bọn hắn giết người diệt khẩu, vì vậy khẩn cấp phái người nhắc tới ba người bọn hắn đi qua. Bên kia nói, giao nhân bị giết sự tình phía trước, đại gia muốn giảng đạo lý, mọi thứ phải có cái tới trước tới sau. Tây Kình Nguyệt ngừng lại cười lạnh. Vậy thật đúng là đúng dịp, sớm không tìm bọn hắn, muộn không tìm bọn hắn, chờ người rơi vào trên tay của chúng ta liền đến đề người, náo cái gì quỷ mau bệnh. Tề Đa Lai, nói mấy cái này vô dụng, người ta đem lời giảng đến một bước này, ngược lại ta cũng kịp thời tới thông chi ngươi, còn muốn hay không giết chết ba người bọn hắn, chính ngươi nhìn xem xử lý. Ta lại nhắc nhở một chút, người ta lo lắng Trấn Hải Ti bên trong nội gian muốn đối ba người bọn hắn giết người diệt khẩu, người bây giờ giết bọn hắn, chỉ sợ Minh Tự liền muốn tìm Trấn Hải Ti để người đi qua thẩm vấn, tiến vào Minh Tự, một đạo bạch cốt tường viện phân sinh tử, người ngoài không được nhúng tay, đến lúc đó sống chết của ngươi chỉ sợ ngũ động chủ đều chưa hẳn dám cam đoan. Nghe thấy lời ấy, một đám cấp dưới từng cái vô cùng lo sợ, đều biết Minh Tự các triều đại Minh Tăng cùng Thiên Lưu Sơn các triều đại Đại Thánh là có khế ước tôn trọng lẫn nhau. Tóm lại liền là Thiên Lưu Sơn không lấy thế đè người, Minh Tự cũng sẽ không hiệu lệnh hải tộc làm loạn, duy trì này Minh Hải địa vực như thường trật tự, đại gia bình an vô sự. Đã không cần Tây Kình Nguyệt bàn giao, một đám cấp dưới một bộ vì muốn tốt cho Tây Kình Nguyệt dáng vẻ, tranh thủ thời gian nhấc mờ đặt ở Dũ Khánh trên người rời nặng tấm sắt ào ào cởi ra buộc chặt xích sắt. Tây Kình Nguyệt trầm giọng nói, đây là trưởng lệnh ý tứ sao? Tề Đa Lai, trưởng lệnh tạm không nói thả hay là không thả người, chỉ làm cho ta tranh thủ thời gian tới thông chi ngươi một tiếng, ba tên này, nhường ngươi đừng làm ra mạng người. Nghe nói cũng không quyết định thả người, Tây Kình Nguyệt phất tay áo mà đi. Muốn giao cũng là đem người trực tiếp giao cho Thiên Lưu Sơn, ta đi tìm trưởng lệnh lý luận. Gặp hắn nhanh chân mà đi, Tề Đa Lai trực lắc đầu, cũng không đuổi theo, biết người ta cũng có nhà áp lực, lang huyên cư ra chuyện như vậy, không cho được một cái công đạo, đánh chính là ngũ động chủ mặt, người ta tự nhiên muốn vì bên trên phân ưu. Gặp lại sau đến lẩm bẩm ý đồ rằng co Dũ Khánh, Tề Đa Lai phất tay ra hiệu dìu hắn dâng lên. Lúc này có người đem Dũ Khánh đỡ lên, nhưng buông tay về sau, Dũ Khánh như là uống rượu say, tan rã tầm mắt lảo đảo bước chân, đột nhiên chân mềm nhũn, phù phù quỳ xuống đất, trong miệng càng là phốc ra một miệng lớn, nhìn thấy mà giật mình, máu tươi ầm nhào ngã trên mặt đất, lại không động tĩnh, vằn vện tia máu xích hồng, con mắt vẫn là trừng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Đa Lai kinh hãi, lập tức đi qua quỳ một chân trên đất, đưa tay khẩn cấp vì đó kiểm tra, sau đó dắt khóe miệng chậm rãi thu tay về, tổn thức mà thán. Nghe nói tên này muốn bỏ văn theo võ, lần này chỉ sợ đến bỏ võ theo văn đổi trở về. Quảng cáo, kiểm soát của hắn kết quả là, người thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ đều thương không nhẹ, chỉ cần có thể kịp thời cứu chữa, sẽ không có lo lắng tính mạng, trước mắt cũng chỉ là ngất đi mà thôi. Nhưng mà có một kết quả đối người trong tu hành tới nói, chỉ sợ là rất khó tiếp nhận. Vị này thám hoa lang hành công vận khí kinh mạch bị thương nghiêm trọng, nói là nát vụn cũng không đủ, một thân tu vi bị hủy đều là thứ hai, tu hành căn cơ sợ là phế đi. Nghe hắn kiểu nói này, những người khác cũng lập tức đưa tay đi kiểm tra, về sau đều ngượng ngùng thu tay lại, đều hiểu đại trưởng mục lời là có ý gì. Xem trọng hắn đi, thật muốn xảy ra chuyện, chỉ sợ các ngươi vị kia đại trưởng vệ muốn không dễ chịu lắm. Tề Đa Lai ném lời về sau, cầm lấy Dũ Khánh thẩm vấn khẩu cung nhìn một chút, phát hiện không có gì nội dung, bởi vì căn bản liền không có chiêu cái gì, như có điều suy nghĩ một hồi, buông xuống đồ vật sau liền đi. Mái nhà sân thượng, một đêm không được an bình, Chu Hiên chính phụ tay nhìn phía xa chân trời màu trắng bạc. Một đêm cứ như vậy đi qua, đã không sai biệt lắm muốn trời đã sáng. Tây Kình Nguyệt tìm được Chu Hiên, sau khi hành lễ đang muốn nói gì, lại bị Chu Hiên đưa tay ngăn trở, chỉ trên không. Tây Kình Nguyệt thuận thế nhìn lại, chỉ thấy một phi cầm lướt đến, đằng không hóa thành hình người rơi xuống đất, hai tay dâng lên một phần mật tín. Chu Hiên tiếp mật tín mở ra nhìn qua về sau, khẽ gật đầu, đợi phất tay ra hiệu đưa tin người lui ra về sau, tha phương hỏi. Người muốn nói cái gì? Tây Kình Nguyệt, trưởng lệnh, Minh Tự yếu nhân ý đồ rất rõ ràng, cái gì giao nhân bị giết một án, thuần túy là mượn cớ, ta xem liền là nghĩ người bảo lãnh. Chu Hiên chắp tay sau lưng, ha ha cười nói. Mượn cớ làm sao vậy? có mượn cớ liền đã rất tốt, cũng đã là hết sức nề tình, ngươi cảm thấy Minh tự nghĩ bảo đảm riêng biệt người rất khó sao? Chỉ cần không phải chọc thủng trời sự tình, ngươi cảm thấy đại thánh sẽ không nể mặt Minh tự sao? Hắn nếu như không kiếm cớ trực tiếp đăng môn vung vẻ mặt muốn người, bằng ngươi thân phận của ta lại có thể làm sao người ta? Chấm, Tây Kình Nguyệt bờ môi nhếch một hồi, vô pháp phản bác nhưng vẫn là nói. Trưởng lệnh, vị này thám hoa lang trên người tình nghi rất lớn, trước sau hai kiện. Bạch La Sa, vụ án định cùng hắn thoát không khỏi liên quan, lúc này Tề Đa Lai đến, bó tay đứng ở Chu Hiên bên người. Chu Hiên thanh âm lớn mấy phần, có cảnh cáo ý vị. Tình nghi liền là tình nghi, không thể xem như chứng cứ, người có chứng cứ sao? Bây giờ người ta chỗ dựa ra tay rồi, không phải do chúng ta muốn thế nào được thế nấy, chứng cứ ta muốn là chứng cứ, ngươi bây giờ có thể cầm ra chứng cứ tới sao? Chỉ cần ngươi có thể cầm ra chứng cứ, người ta có khả năng không giao cho Minh tự, ngươi có sao? Tây Kình Nguyệt, lại cho thuộc hạ một chút thời gian, ta nghĩ biện pháp cậy mở miệng của bọn hắn. Chu Hiên, nói nhảm, ngươi làm người ta trời chưa sáng liền chạy đến moi người là vì cái gì? Tây Kình Nguyệt hít sâu một hơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuộc hạ kiến nghị trước tiên đem người giao cho Thiên Lưu Sơn, nếu như Thiên Lưu Sơn muốn đem người giao cho Minh Tự chúng ta cũng không thể nói gì hơn, đến lúc đó có cái gì trách nhiệm cũng không đến được trên người chúng ta. Chu Hiên hai mắt trừng lớn, ngươi điểm này tâm nhãn còn băn khoăn cho thứ năm động giao nộp đâu. Phía trước ta nói một đống, đều nói vô ích hay sao? Ngươi không biết chúng ta tại đoạt thời gian sao? Ta nói, muốn trên mặt đất mẹ tham gia việc này trước đó, nắm bản án cho ngồi vững, người đem người đưa tới đưa đi liền có thể thoái thác trách nhiệm. Nếu thật là nhường địa mẫu dây dưa đến, chúng ta coi như đưa một vạn người cho Thiên Lưu Sơn, cũng không có cách nào hướng Thiên Lưu Sơn bàn giao. Tây Kình Nguyệt cũng có chút nổi giận, trái nhảy ra cá nhân tới moi người, phải nhảy ra cá nhân tới moi người, chân trước bị người moi đi một cái địa đầu xà, chân sau lại muốn bị người nắm này thám hoa lang cho moi đi, hai cái tình nghi lớn nhất người đều đem thả, vậy còn cha cái gì cha, lấy cái gì đi ngồi vững vụ án này đi. Chu Hiên cũng trầm mặc cau mày suy tư, đây chính là hắn vị trí này chỗ khó tới gần trung tâm, đại nhân vật quá nhiều, cá nhân liên quan cũng nhiều, ở giữa cân đối rất khó. Một bên Tề Đa Lai đột nhiên nói. Liền dùng cái kia đồ hưu khôi tới chống đỡ tội kết án đi. Lời này vừa nói ra Chu Hiên cùng Tây Kình Nguyệt đều nhìn về phía hắn. Chu Hiên nhịn không được hỏi một câu. Đồ hưu khôi, người nào? Tề Đa Lai nói, giả La Sơn trưởng lão cũng là Vương Tuyết Đường kết bái huynh đệ, là Vương Tuyết Đường tâm trong bụng tâm phúc. Hắn không có gì chỗ dựa cùng bối cảnh, từ giờ trở đi, Vương Tuyết Đường liền chính là hắn giết. Tây Kình Nguyệt, người đây không phải nói mò sao? Tề Đa Lai hỏi lại, chỗ nào nói mò rồi? Ta vừa mới nhìn vị kia thám hoa lang khẩu cung, hắn tiến vào Vương Tuyết Đường gian phòng lúc là bị lục soát thân, cái kia độc chết dùng cây châm lửa không mang vào đi, người nào có thể tùy tiện tại Vương Tuyết Đường bên người vài cái kia sát chiêu. Tự nhiên là có thể tùy tiện ra vào Vương Tuyết Đường gian phòng người, tự nhiên là biết rõ Vương Tuyết Đường tập tính nhân tài tiện hạ thủ, đồ hưu khôi thích hợp nhất. Tây Kình Nguyệt suy nói, chính người đều nói rồi, hắn là Vương Tuyết Đường tâm trong bụng tâm phúc. Tề Đa Lai, bởi vì Vương Vấn Thiên sống không được, Vương gia không người kế tục, nếu như Vương Tuyết Đường lại vừa chết, giả La Sơn những cái này cái gì mập nha hay lắm, Tây Dơ Cao Huynh chính mình muốn đi. Tây Kình Nguyệt ngậm miệng không trả lời được, quảng cáo, Chu Hiên thêm chút suy nghĩ, vuốt cằm nói, muốn làm kín đáo một chút, Tề Đa Lai, cái kia đồ hưu khôi đã bị Tây Dơ Cao Huynh bắt lại, đã có khả năng tùy ý bài bố, hoàn toàn có khả năng tái tạo một trận chúng ta mong muốn thẩm vấn, thuận tiện đem Tư Nam Phù cùng đại nghiệp ti tại Hải Thị người mời đến tại chỗ tối dự thính, lại có Tinh La đảo bên kia bắt được người bằng chứng Vương Tuyết Đường cậy vào địa mẫu chi thế tại vùng này làm sằng làm bậy. Về sau nha, cái kia chính là đồ hưu khôi nghe nói chúng ta muốn đem hắn giao cho Tư Nam Phù, không muốn lại gặp tội, vì cầu thống khoái tự tìm cái chết. Đưa tay làm cái cắt cổ động tác, Tây Kình Nguyệt đối xử lạnh nhạt liếc xéo lấy vị này đồng liêu, cũng biết vị này tại Trấn Hải Ti không ít làm loại chuyện này, quả thật là xe nhẹ đường quen vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Hiên lông mày giãn ra chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Tây Kình Nguyệt. Minh tự người còn đang chờ, đi thả người đi, Tây Kình Nguyệt muốn nói lại thôi, phát hiện nói cái gì đều là nói nhảm, cuối cùng vẫn chắp tay cáo lui. Không có người bên ngoài, Tề Đa Lai nói ra chính mình lo lắng. Chuyện khác đều tốt xử lý, chẳng qua là Lương Đại Tiên Sinh cái kia, hắn là muốn đem thám hoa lang vào chỗ chết làm, hắn muốn đem tội danh hướng thám hoa lang trên thân làm, chúng ta làm như vậy thích hợp sao? Chu Hiên đưa ra tay bên trong mật tín cho hắn xem. Minh tự người vừa đến, ta cũng làm người ta khẩn cấp đi liên hệ Lương Đại Tiên Sinh, ngươi xem hồi âm liền biết. Minh Tự vừa ra tay, Lương Đại Tiên Sinh cũng không dám ngạnh bính, moi đi Thanh Nha, không cho Minh Tự mang đi A Sĩ Hành. Minh Tự nhìn chằm chằm điểm này cắn, hắn cũng chống đỡ không được. Nhường chính chúng ta nhìn xem xử lý, có thể thích đáng giải quyết tốt hậu quả liền có thể. Ai, đụng phải càng không nói lý, rụt. Tề Đa Lai thổn thức đem mật tín hoàn trả. Chu Hiên đem mật tín xoa thành bột mịn, hai đầu lông mày lại có hầu nghi, nói thầm tự nói. Minh Tự muốn mò người coi như A Sĩ Hành ngồi vững tội danh cũng có thể moi đi, cảm giác Minh Tự lần này rất gấp, có chút không giống Minh Tự ít hỏi thế sự phong cách hành xử. Giống như đang lợi dụng địa mẫu cùng Thiên Lưu Sơn ân oán, giống như là muốn nắm A Sĩ Hành từ nơi này sự tình bên trong hái sạch sẽ, tựa hồ mong muốn bảo đảm A Sĩ Hành toàn thân trở ra. Còn có những cái kia moi người lý do, một bộ, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, tại sao ta cảm giác không giống như là Minh Tự tại lo liệu việc này. Tề Đa Lai nói, A Sĩ Hành sợ vô pháp toàn thân trở lui, Tây Kình Nguyệt ra tay nặng hơn, đã đem hắn làm thành trọng thương, A Sĩ Hành một thân tu vi cùng tu hành căn cơ sợ là muốn phế. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.